Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, Diệp Dương bị giết, bị Diêm La Điện chấn sát, giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm tại Tam Đại Đao Cư Quái bên tai vang lên, chấn động đến bọn chúng hai mắt ầm ầm rung động, tức khắc, Tam Đại Đao Cư Quái lập tức liền bị chấn nhiếp, tuy nói, bọn chúng đều là chân thần cấp bậc cường giả, thậm chí trong bọn họ lão đại càng là cầm trong tay long cốt, cơ hồ đánh khắp chân thần vô địch thủ, nhưng thập bát tầng địa ngục thế nhưng là Diêm La Điện địa bàn. Bọn chúng mặc dù mạnh, nhưng Diêm La Điện càng mạnh, nếu như triệt để chọc giận Diêm La Điện, chọc giận thập điện Diêm Vương, bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Động thủ, từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta cũng sẽ không là trước đó cái kia. Hiện tại càng là có long cốt, thực lực tăng vọt, mặc dù thập điện Diêm Vương xuống tới, ta cũng không sợ, giết bọn họ. Trầm ngâm một cái, Đao Cư Quái lão đại đột nhiên hét to một tiếng. Cùng lúc đó, nó càng là đi đầu xuất thủ, trực tiếp sử dụng long cốt. Tức khắc, thần long hư ảnh lần thứ hai xuất hiện, mang theo vô thượng long uy, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Tự tìm cái chết, Minh tộc tộc trưởng hét to xuất thân, tính cả cái khác bát đại chân thần giáo chủ, cùng nhau xuất thủ, lập tức bộc phát thần thông, cuồng bạo vô cùng nghênh hướng gào thét mà đến thần long hư ảnh. Bất quá, bọn họ lại là cũng không có cái gì lòng tin, không có cái gì lòng tin có thể ngăn trở cái này thần long hư ảnh. Dù sao, trước lúc này bọn họ cũng cùng thần long hư ảnh đối kháng qua. Lúc ấy bọn họ liền không chịu nổi một kích, cơ hồ bị diệt sát, lại tăng thêm loại kia đau đớn, bọn họ đều lòng còn sợ hãi. Nhưng loại tình huống này, bọn họ coi như lòng còn sợ hãi cũng chỉ có thể xông đi lên. Bọn họ tổng không thể để cho Diệp Dương một mình chống cự a. Ở bọn hắn động thủ thời điểm, bọn họ đằng sau thành thị hộ thành đại trận cũng đã bị khởi động. Đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ càng là thao túng hộ thành đại trận, trực tiếp oanh sát mà đến. Xem như đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ, hắn tự nhiên biết rõ Tam Đại Đao Cư Quái chỗ kinh khủng, mà Diệp Dương cũng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tại cái khác địa phương cũng liền bình thường, nhưng nếu như Diệp Dương tại đệ thập bát tầng địa ngục đã xảy ra chuyện, cái kia tuyệt đối là hắn trách nhiệm. Đến lúc đó Diêm La Điện trách cứ xuống tới, hắn tội đáng chết vạn lần. Thần long hư ảnh gầm thét, một cái long chảo chợt vỗ ra, ầm một tiếng, hộ thành đại trận oanh sát mà đến đạo kia lực lượng trực tiếp liền bị chấn bể, căn bản liền không chịu nổi một kích. Cái này tại đoán trước bên trong, bởi vậy nhìn thấy một màn này, đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ sắc mặt duy trì dĩ vãng bình tĩnh. Công kích tại hộ thành đại trận công kích bị đánh bể sau đó, thập bát tầng địa ngục ngục chủ hét to lên. Tức khắc, cũng sớm đã tụ tập xong đệ thập bát tầng địa ngục các quỷ binh cùng nhau xuất thủ. Lập tức bạo phát ra tối cường thần thông. Thần thông đang gầm thét, lực lượng lại bành trướng. Ức vạn quỷ binh thần thông trong hư không cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng nắm đấm. Nắm đấm chấn động, đệ thập bát tầng địa ngục hư không đều bị cái này nắm đấm phát ra lực lượng cho chấn động xuất hiện. Từng đạo gợn sóng, tựa hồ liền muốn tiếp nhận không được mà từng khúc băng liệt. Mà liền là mạnh như vậy uy năng to lớn nắm đấm, thì là cũng đã khóa chặt thần long hư ảnh. Lăng không một quyền chém giết đến, ngao thần long hư ảnh phát ra một tiếng im ắng long ngâm. Tiếp theo long chảo vù đánh ra. Một cái long chảo đã bắt ở tại cái kia to lớn nắm đấm phía trên. Oanh ken két, từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến. Cái kia kiên cố vô cùng, uy năng vô cùng nắm đấm, lại là tại long chảo công kích phía dưới, bắt đầu từng khúc băng liệt. Nhìn thấy mà giật mình, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đây chính là tụ tập đệ thập bát tầng địa ngục trong thành trì tất cả quỷ binh mạnh nhất một kích. Cho dù như thế đều không chịu nổi một kích, có thể nghĩ cái này thần long hư ảnh là kinh khủng bực nào. Nếu như Đao Cư Quái tế ra long cốt mà nói, Diêm La Điện tại đệ thập bát tầng địa ngục, thế lực thật đúng là không chịu nổi một kích. Sẽ bị diệt sát làm sạch sẽ chỉ toàn. Đương nhiên, cái này phải xem đao cư quái nhóm có hay không gan này. Lúc này, cửu đại chân thần giáo chủ cũng đã cùng thần long hư ảnh giao thủ. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Căn bản không chịu nổi một kích. Trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Nguyên một đám miệng phun máu tươi. 10 phần chật vật, mà bọn họ kêu thảm tiếng cũng là liên tiếp. Vang dội đệ thập bát tầng địa ngục. Thậm chí, bọn họ thanh âm càng là xuyên thấu thập bát tầng địa ngục bích trướng. Truyền đến đệ thập thất tầng địa ngục. Cho người nghe dùng mình. Quá đau. Mặc dù cái này đã là lần thứ hai. Nhưng liệt nhật tông tông chủ đám người vẫn là không nhịn được phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Tiếng. Quá thảm. Đánh lui Diêm La Điện thế lực. Đánh lui cửu đại chân thần giáo chủ sau đó. Thần long hư ảnh cũng không có cái gì tiêu hao. Tại đao cư quái lão đại điều khiển phía dưới. Trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh giết ở đây. Lúc này, đao cư quái chỗ nào còn có thể không biết Diệp Dương liền là cửu đại chân thần cường giả thủ lĩnh. Cho nên, hắn muốn trước đánh chết Diệp Dương. Tiếp theo tại chém giết minh tộc tộc trưởng đám người. Nhìn xem gào thét mà đến thần long. Diệp Dương mặt không đổi sắc đứng ở nguyên chỗ. Không có hoang mang. Cũng không có sợ hãi. Càng là không có sợ hãi. Nhìn xem đứng ở nguyên chỗ Diệp Dương. Đào cư quái thậm chí những người khác cũng đều buồn bực. Nhìn Diệp Dương bộ dáng. Căn bản liền cũng không lui lại hoặc là phòng ngự ý tứ. Chẳng lẽ, hắn có năng lực chống cự ở thần long công kích. Đám người suy đoán xôn xao. Nhưng kỳ thật đều không có đoán đúng. Liền minh tộc tộc trưởng bọn người bất lực chống lại. Huống chi là hắn đây. Bất quá, tại hắn đi ra thành trì sau đó. Ngũ trảo thần long phân thân liền đã xuất thủ. Lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc luyện hóa long cốt. Nếu như hắn có thể tại long cốt quyền khống chế bên trên siêu việt đao cư quái lão đại mà nói. Như vậy long cốt có mạnh hơn cũng không cách nào xúc phạm tới bọn họ. Nhưng, Diệp Dương cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở ngũ trảo thần long phân thân. Một phần vạn ngũ trảo thần long không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống long cốt. Đây, như vậy thần long hư ảnh một long trảo xuống tới. Diệp Dương liền chết đến không thể lại chết. Trận pháp, Diệp Dương vận dụng trận tông trận pháp. Trên thực tế, trước lúc này, hắn sớm liền ở hắn phía trước trong hư không bố trí đại lượng trận pháp. Công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, giam cầm trận pháp, chậm chạp trận pháp. Đủ loại trận pháp cái gì cần có đều có. Mà trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng đã vận dụng luân hồi thần thông. Đem thời không chi đạo cho vận chuyển tới cực hạn. Các ngươi đều không được qua đây. Diệp Dương hét to lên. Ngăn lại muốn một lần nữa giết đến tận đến thiên quỷ tộc tộc trưởng đám người. Diệp Dương cũng không muốn trong bọn họ bất kỳ một cái nào chết đi. Cái kia đối với hắn tới nói. Tuyệt đối là không cách nào tiếp nhận tổn thất. Mà lại, Diệp Dương cũng muốn chính mình độc lập chống cự một cái này thần long. Nhìn xem chính mình có thể hay không chống lại cái này thần long. Trận pháp cùng thời không lẫn nhau giao thoa. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ. Chắn thần long trước mặt. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là, thần long những nơi đi qua. Bất luận là trận pháp vẫn là thời không đều chớp mắt bị đánh nát. Bị đánh bể. Căn bản không cách nào ngăn cản thần long hư ảnh. Nhưng thần long hư ảnh lực lượng cũng xuất hiện tiêu hao. Mặc dù tiêu hao không nhiều. Nhưng dù sao vẫn là có chút tiêu hao. Dù sao cũng so cửu đại chân thần giáo chủ cùng Diêm La Điện tại đệ thập bát tầng địa ngục thế lực. Mạnh hơn một chút. Bọn họ xuất thủ. Căn bản không cách nào tiêu hao thần long hư ảnh nửa phần lực lượng. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Thần long tốc độ cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cấp tốc rảo sát mà đến. Lập tức liền đánh giết đến Diệp Dương phía trước. Mang theo vô thượng long uy một chảo trực tiếp vồ xuống. Nhìn thấy, cửu đại chân thần giáo chủ cùng đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ giật này cả mình. Nguyên một đám lập tức bộc phát. liền muốn xông lên đến nghĩ cách cứu viện. Nhưng, tất cả cũng đã trễ. Phốc một tiếng, long chảo vỗ xuống. Diệp Dương lập tức bị đánh nổ. Bị chôn vùi rớt. Diệp Dương chết đi. Nhìn thấy, cửu đại chân thần giáo chủ cùng đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ đều sợ ngây người. Nguyên một đám trên mặt đều là có sợ hãi. Phẫn nộ cùng không thể tin. Chỉ là, Diệp Dương mặc dù bị đánh bể. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì đồ vật bạo đi ra. Mặc dù Diệp Dương trên người không mang theo cái gì bảo vật. Nhưng tử phủ bên trong tổng có chút đồ vật. Một khi người vẫn lạc, tử phủ liền sẽ nổ tung ra. Tử phủ bên trong bảo vật tự nhiên liền sẽ chiếu xuống đi ra. Trừ phi đối phương thực lực trước giờ. Lập tức liền tử phủ bên trong bảo vật đều phá hủy. Thần Long hư ảnh xác thực có cái này năng lực. Cho nên, cửu đại chân thần giáo chủ cùng đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ đều tin tưởng Diệp Dương cũng đã chết đi. Cho dù là đao cư quái đối với cái này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Không đúng, âm dương môn môn chủ nhíu mày. Bọn họ linh hồn thế nhưng là bị Diệp Dương trưởng khống. Hiện tại, Diệp Dương mặc dù chết đi, nhưng bọn họ lại là phát hiện. Chính mình linh hồn y nguyên vẫn là ở vào bị trưởng khống trạng thái. Nói cách khác, Diệp Dương còn không có chết. Dù sao, nếu như Diệp Dương cũng đã chết đi mà nói, bọn họ linh hồn thì sẽ khôi phục tự do. Tình huống như thế nào? Cửu đại chân thần cường giả dừng lại vô giết về phía trước thân hình. Nguyên một đám lẫn nhau đối mặt, đưa mắt nhìn nhau, vù, liền ở lúc này. Một đạo thân hình lại là lăng không xuất hiện ở một bên khác. Đám người nhìn chăm chú nhìn sang. Không phải Diệp Dương là ai? Diệp Dương thế mà không chết. Cửu đại chân thần giáo chủ kinh hỉ. Mà đao cứ quái lại là nhíu mày. Trong lòng có chút giật mình. Mà đằng sau đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ thì là vui vẻ vô cùng. Diệp Dương không có vẫn lạc. Vậy liền quá tốt rồi. Hắn tức khắc liền thở dài một hơi. Đồng thời càng là hy vọng Tần Nhiễm Vương đám người nhanh một chút xuất thủ hắn tại trước tiên đã. Đem chuyện này cho bẩm báo đi lên. Hiện tại, cũng liền chỉ có Tần Nhiễm Vương đám người xuất thủ mới có thể giải quyết chuyện này. Muốn giết ta, há có dễ dàng như vậy? Đào cư quái, ngươi là không cách nào giết ta. Đừng uổng phí khí lực. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem long cốt cho ta tốt. Bằng không thì... hậu quả khó mà lường được a. Diệp Dương lắc đầu, hắc hắc cười lạnh. Trên thực tế, vừa mới hắn thật là bị thần long hư ảnh cho chôn vùi. Nhưng bị chôn vùi cũng không phải là hắn bản tôn, mà là hắn tu luyện vĩnh sinh mà tu luyện đi ra trong đó một cái sinh mệnh một trong. Một cái sinh mệnh chết đi. Đối với hắn tới nói căn bản không có bất luận cái gì tổn thất. Mà hiện tại, Diệp Dương cũng đã tu luyện ra ức vạn sinh mệnh. Nếu như Diệp Dương sinh mệnh nguyên một đám xuất hiện, đào cư quái muốn giết chết hắn bản tôn. Đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Thiên phương dạ đám, dù sao, chỉ cần Diệp Dương nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể tu luyện ra một cái tân sinh mệnh đến. Mà hiện tại, Diệp Dương muốn làm liền là kéo dài thời gian. Chỉ chờ tới lúc ngũ trảo thần long cướp lấy long cốt trưởng khống quyền. Như vậy, đào cư quái liền không đáng để lo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.